Cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 892, cậu ba Dương tức giận thì hậu quả rất nghiêm trọng. 1. Góc truyện audio.com, chuyến bay của Hàn Nhã Thanh hạ cánh, mở điện thoại lên liền gọi cho Nhạc Hồng Linh, số điện thoại mà cô gọi chính là số điện thoại bình thường Nhạc Hồng Linh hay liên lạc với cô, số này được coi như là số chuyên dụng nội bộ của bọn họ, người ngoài không biết. Lúc trước Nhạc Hồng Linh cũng dùng số điện thoại này để liên lạc với cô, đây cũng là nguyên nhân mà Hàn Nhã Thanh vội vàng chạy đến đây. Điện thoại vừa mới vang lên một tiếng, bên kia liền có người kết nối, Nhã Thanh em đến rồi đó hả? Giọng nói của Nhạc Hồng Linh có chút thấp, ngược lại nghe không ra vẻ vội vàng giống như trước, nhưng mà Hàn Nhã Thanh có thể cảm nhận được lúc này trong giọng nói của Nhạc Hồng Linh có sự kiềm chế. Em, đã đến rồi, chị đang ở đâu? Hàn Nhã Thanh thấp giọng trả lời lại, trên mặt cũng không có bất cứ biểu cảm gì, hiện tại chuyến bay của cô đã hạ cánh, cho dù là có người đang âm thầm quan sát cô hay không cô cũng đều phải chú ý cẩn thận. Lúc đầu cô đã cảm thấy chuyện này không giống như bình thường. Đang trong phòng cứ điểm dưới tầng hầm của hai người chúng ta. Ở đầu dây bên kia điện thoại, giọng nói của Nhạc Hồng Linh hơi dừng lại 2 giây, Nhã Thanh em đừng nói cho những người khác biết. Em đến đây đi rồi chị giải thích cho em. Được rồi, mặc dù là Hàn Nhã Thanh cảm thấy hơi kỳ quái, nhưng mà cô cũng không hỏi nhiều, về phần tại sao Nhạc Hồng Linh không chịu nói cho những người khác trong lúc nhất thời Hàn Nhã Thanh cũng không đoán ra được. Về phần địa điểm mà Nhạc Hồng Linh đã nói, Hàn Nhã Thanh cũng cảm thấy kỳ lạ, điểm đó hoàn toàn chính xác như là căn cứ điểm của hai người bọn họ. Bởi vì đó chính là nơi mà bọn họ đã chọn để hoàn thành một nhiệm vụ, bởi vì nhiệm vụ ấy mà khoảng thời gian đó hai người bọn họ đã ở nơi đó nửa tháng trời. Sau đó Nhạc Hồng Linh đã mua chỗ đó, chỉ có điều là khoảng thời gian sau này vẫn luôn không sử dụng, Hàn Nhã Thanh cũng không tiếp tục đến đó nữa. Tại sao Nhạc Hồng Linh lại ở trong tầng hầm đó vậy, tại sao Nhạc Hồng Linh lại không muốn nói cho những người khác biết? Trong lòng của Hàn Nhã Thanh có nghi hoặc nhưng mà cô cũng nguyện ý tin tưởng Nhạc Hồng Linh, cho nên lúc này Hàn Nhã Thanh không hề do dự một chút nào, cô cũng không chần chờ chút nào. Chỉ là Hàn Nhã Thanh vừa mới tắt điện thoại với Nhạc Hồng Linh thì điện thoại lại vang lên một lần nữa. Hàn Nhã Thanh nhìn thoáng qua, nhanh chóng, nhấn nghe, Nhã Thanh, rốt cuộc cháu cũng đã mở máy rồi, bây giờ cháu đang ở đâu vậy? Đã đến nước M chưa? Hàn Nhã Thanh vẫn còn chưa mở miệng nói chuyện thì giọng nói của Phạm Mi đã ào ào truyền tới, hỏi liên tiếp mấy vấn đề. Lúc này sự vội vàng trong giọng nói của Phạm Mi có muốn che giấu cũng không che giấu được, huống hồ chi Phạm Mi cũng không muốn phải che giấu Hàn Nhã Thanh. Cháu vừa mới đến sân bay thôi, xảy ra chuyện gì vậy ạ? Ánh mắt của Hàn Nhã Thanh nháy lên, nghe thấy giọng điệu của Phạm Mi thì đã biết được có chuyện xảy ra. Phạm Mi vội vàng gọi điện thoại cho cô như vậy, chẳng lẽ là hai bé con xảy ra chuyện gì? Nghĩ đến khả năng này, trái tim của Hàn Nhã Thanh nhanh chóng vọt lên. Nhã Thanh, một mình cậu của cháu đến Hải Thành, cậu của cháu nói là bên phía Hải Thành đều là thế lực của nhà họ Cố, ông ấy sợ. Lần này đến đó thì người của nhà họ Cố sẽ giở trò quỷ, cho nên cậu của cháu muốn để cháu đi cùng với ông ấy, nhưng mà đúng lúc này cháu lại đến nước M, Phạm Mi không quanh co lòng vòng, trực tiếp nói thẳng vào vấn đề. Cậu đến Hải Thành chắc chắn là bên cạnh có dẫn theo người mình tin tưởng, mợ không cần phải quá lo lắng đâu. Hàn Nhã Thanh hiểu rất rõ năng lực của Đường Vân Thành, cho nên cô cũng không phải là lo lắng quá. Cậu của cháu tạm thời được thông báo đến Hải Thành, trước đó ông ấy không có chuẩn bị cái gì hết, cũng chỉ mang theo bên cạnh một người vệ sĩ mà ông ấy có thể dựa vào. Hơn nữa cậu của cháu lại đi cùng với Công Tông Trưởng, có Công Tông Trưởng ở đó có rất nhiều chuyện cậu cháu không thể làm chủ được. Công Tông Trưởng vốn dĩ nghiêng về phía nhà họ Cố, lần trước bởi vì chuyện điều tra án mà trong lòng của Công Tông Trưởng càng bất mãn đối với nhà họ Đường. Hơn nữa lần này đi Hải Thành vốn dĩ là kế hoạch của Công Tông Trưởng và Cố Chính Luân cùng đi, tạm thời đổi thành cậu của cháu, mợ sợ là bọn họ sẽ gây ra chuyện gì với cậu của cháu. Bởi vì sốt ruột cho nên Phạm Mi nói rất nhanh, cái này vốn dĩ là chuyện công việc của Đường Vân Thành cho nên không thể nói cho Phạm Mi nghe được, nhưng mà Đường Vân Thành lo lắng chuyến này đi sẽ xảy ra chuyện. Một khi Đường Vân Thành xuất phát đến Hải Thành thì đương nhiên không có khả năng liên lạc với Hàn Nhã Thanh cho nên ông cũng chỉ có thể nói một vài chuyện cho Phạm Mi nghe. Lông mày của Hàn Nhã Thanh hơi nhíu lại, nếu như thật sự là như vậy thì ngược lại chuyện này có hơi phiền phức rồi, cậu tạm thời bị phái đi Hải Thành, nhà họ Cố thật sự có thể sẽ làm ra chuyện gì đó đối với cậu, mà chuyện này xảy ra quá đột ngột cậu lại không có chuẩn bị quá nhiều. Nếu như công khai thì chúng ta cũng không sợ, chỉ sợ là bọn họ làm trong âm thầm giống như là chuyện lần trước của Đường Lăng vậy đó. Phạm Mi lại nhanh chóng bổ sung thêm một câu, đây cũng chính là ý của Đường Vân Thành. Ánh mắt của Hàn Nhã Thanh trầm xuống, cô đã biết được sự âm hiểm của nhà họ Cố cho nên chuyện Phạm Mi nói là vô cùng có khả năng. Mà chuyện của Đường Lăng không chỉ đơn giản dính đến nhà họ Cố, còn dính đến Quỷ Vực Chi Thành. Thế lực của Quỷ Vực Chi Thành còn mạnh hơn gấp trăm lần so với nhà họ Cố, thậm chí là nghìn lần. Cô sợ là lần này người của Quỷ Vực Chi Thành sẽ mon men tới. Chuyện lần trước đã biết rõ là người của Quỷ Vực Chi Thành sắp đặt là nhằm vào Dương Tầm Chiêu, hay nhằm vào Đường Lăng, hoặc là nhằm vào toàn bộ Đường Lăng. Cô để Mộ Dung Chi liên lạc với người ở bên phía Quỷ Vực Chi Thành giúp cho cô, nhưng mà phía bên kia lại không hề đáp lại, cho nên chuyện liên quan đến Đường Lăng bây giờ Hàn Nhã Thanh vẫn còn chưa điều tra được bao nhiêu manh mối. Càng làm như vậy thì trong lòng của Hàn Nhã Thanh lại càng lo lắng hơn. Nhã Thanh, cháu có thể nhanh chóng đến Hải Thành được không? Mợ thật sự sợ cậu của cháu sẽ xảy ra chuyện, lần trước chuyện của Đường Lăng đã hù dọa chúng ta rồi. Phạm Mi không nghe thấy giọng nói của Hàn Nhã Thanh liền hấp tấp bổ sung thêm một câu, bà cũng biết là Nhã Thanh đột nhiên đến nước M chắc chắn là có chuyện gấp, nhưng mà hiện tại bà thật sự không còn cách nào khác, chỉ có thể để Nhã Thanh đi hỗ trợ. Vân Thành cũng đã nói rồi, chuyện này Đường Lăng đều không thể giúp được, chỉ có thể dựa vào Nhã Thanh. Cháu vừa mới tra một chút, chuyến bay gần nhất từ nước M đến Hải Thành là 5 tiếng đồng hồ sau, cháu đã đặt vé máy bay đến Hải Thành rồi. Cháu sẽ cố gắng xử lý hết những chuyện bên này xong rồi, sau đó sẽ chạy đến. Hàn Nhã Thanh cũng đã ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, cô thuộc phái hành động, trong lúc nói chuyện với Phạm Mi thì cô cũng đã đưa ra quyết định, cũng đã đặt vé máy bay xong rồi. Được được, Nhã Thanh, cảm ơn cháu. Phạm Mi thở vào một hơi nhẹ nhõm, thật ra thì trong lòng của Phạm Mi rất sốt ruột, bà hận không thể để Nhã Thanh có thể lập tức đến bên cạnh Vân Thành, nhưng mà hiện tại Nhã Thanh đang ở nước M, bà có gấp cũng không có tác dụng, huống hồ gì Nhã Thanh đã chuẩn bị xong từ lâu. Đây cũng chính là Nhã Thanh, nếu như đổi lại là bà thì bà đã sớm luống cuống tay chân, căn bản cũng không có khả năng sắp xếp xong xuôi tất cả mọi chuyện trong một khoảng thời gian sớm như vậy. Bây giờ Phạm Mi chỉ hy vọng là Nhã Thanh có thể nhanh chóng đến đó, chỉ hy vọng là đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Sau khi Hàn Nhã Thanh cúp điện thoại, biểu cảm có mấy phần ngưng trọng, cô muốn gọi điện thoại cho Đường Lăng nhưng mà cô nghĩ đến thân phận của Đường Lăng, nghĩ đến lần này Đường Vân Thành đến Hải Thành là chuyện công của 8 gia tộc lớn, nếu như Đường Lăng không nhận được mệnh lệnh thì chắc chắn không thể nhúng tay vào chuyện này, cách chương.